Đến cái đoạn này, đến tập hôm qua thì nó dịch còn ngon ngon tí, hôm nay nó dịch lại vớ va vớ vẩn, đọc liếu hết cả lưỡi. Mấy ông dịch giả đang moi tiền đây, chán đời. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.